Thời học sinh ta đã từng, chương 6, cao lùn, góc truyện audio.com, ế thằng cao gì con lùn, tao thích mày, kệ mẹ mày, này thằng cao, sao hả con lùn, mày cao như vậy có thể cho con tao like một chút không? Nhưng con tao méo thể ngu giống mày, ế thằng đẹp trai. Làm sao vậy con lùn, đờ ti tao gọi mày là đẹp trai mày cũng phải gọi tao là xinh gái chớ. Mày xinh đi rồi tính. Chấm chấm, chấm chấm chấm chấm, chấm, này thằng cao, nói đi con lùn, mày bị bố mẹ mày đuổi khỏi nhà rồi hả? Mày đang chù tao đấy hả? Thế sao mày lại cuốn gói vào trái tim tao làm gì? Tao thích, cách chương.